trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 7, chạm mặt, có phải cô ta cũng trọng sinh giống mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ Man Mark là con người cuối cùng hình như có thể chiến thắng virus zombie. Cũng như xoay chuyển cục diện mặt thế. Chỉ là cô Sviu. Ế, tê quá sớm. Khi con người chỉ còn cách thắng lợi một bước thì đã nhắm mắt xuôi tay. Tuy rằng không được tận mắt chứng kiến một màn cuối cùng, nhưng với tình trạng thế giới lúc đó, không cần đoán cũng biết kết cục cuối cùng là gì. Chỉ tiếc, kiếp trước Nhan Ly C, H, E, T trước Bình Minh. Chỉ cần đợi thêm một chút, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, là có thể giống như những người sống sót còn lại, nghênh đón Bình Minh thuộc về nhân loại trên hành tinh xanh. Cũng có thể trở lại cuộc sống bình yên, an lành như trước kia. Khi bước ra khỏi hiệu sách, Nhan Ly cảm nhận rõ ràng nhiệt độ khác thường. 2 tiếng trước, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức hơn 20 độ. Bây giờ, nhiệt độ ít nhất cũng lên đến 40 độ. Nhan Ly siết chặt tay, tim đập thình thịch. Thì ra, mặt thế từ bây giờ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rồi sao? Lúc này kiếp trước, hình như khí hậu đã từng xuất hiện dị thường. Chỉ là lúc đó đại chúng cũng chỉ oán trách vài câu, không để ý nhiều đến chuyện này. Nghĩ đến đây, Nhan Ly đi đến chỗ dâm mát mở điện thoại. Trên mạng đã có rất nhiều người bàn tán về khí hậu đột ngột thay đổi này. Nhan Ly nặc danh đăng một bài viết, có thể là mạt thế sắp đến rồi, mọi người mau đi tích trữ đồ đi. Một câu nói có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng Nhan Ly biết, càng ngớ ngẩn càng dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Quả nhiên, bài viết vừa đăng, 2 phút sau bắt đầu có người phản bác, nói cô là xem nhiều tiểu thuyết nhảm nhí, sao không đi xuyên không luôn đi. Bên dưới bài viết của cô, liên tục có rất nhiều người bình luận, có người trêu chọc, có người mỉa mai, cũng có người đầy hiếu kỳ hỏi cô tại sao lại nghĩ như vậy. Nhan Ly dứt khoát đăng thêm vài dòng trong khu vực bình luận. Trong từng câu chữ đều ám chỉ đây giống như dấu hiệu trước khi mạt thế đến. Lần này, càng có nhiều người thảo luận. Đương nhiên, số người mắng cô là đồ ngu ngốc cũng nhiều lên. Nhan Ly muốn chính là kết quả này. Dù sao, tai tiếng cũng là nổi tiếng. Độ hot càng cao, người nhìn thấy càng nhiều. Càng nhiều người biết chuyện này, sẽ luôn có người chọn nửa tin nửa ngờ. Một khi có một chút tin tưởng, Nhan Ly không tin bọn họ sẽ không đi tích trữ đồ. Trong mặt thế, thêm một ngụm nước, thêm một miếng thức ăn, cũng đồng nghĩa với việc có thêm một phần sinh cơ. Đây đã là giới hạn lớn nhất mà Nhan Ly có thể làm. Cô không phải động vật u lạnh, cũng tuyệt đối không phải người tốt bụng có lòng thánh mẫu tràn lan. Cô sẽ không ra tay giúp đỡ người lạ. Sức lực một người có hạn, trong lòng cũng không có chí lớn, càng không thể làm đấng cứu thế. Cô Nhan Ly chỉ là một người bình thường đơn giản. Đời này, cô chỉ muốn sống tốt, hướng dẫn dư luận trên mạng để nhắc nhở mọi người. Đã là chuyện duy nhất cô sẽ làm lúc này. Cất điện thoại vào túi, Nhan Ly xách túi xách, chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Chị, Nhan Ly quay người lại. Người đang đi về phía cô đúng là em họ Dương Thanh Y. Dương Thanh Y vừa đến đã nắm lấy tay Nhan Ly, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô. Chị họ, trùng hợp quá, chị cũng đi dạo phố sao? Dương Thanh Y cười nói, đôi mắt không khống chế được liếc ngang liếc dọc. Chị mua gì vậy? Cho em xem với. Nói xong, không đợi Nhan Ly phản ứng, đã trực tiếp lục túi sách của cô. Phát hiện bên trong đều là sách, Dương Thanh Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, sau khi phát hiện Nhan Ly cố ý tránh mặt người nhà, Dương Thanh Y bắt đầu nghi ngờ một chuyện. Cô ta đoán, nếu mình có thể trọng sinh trở về, vậy chị họ Nhan Ly có phải cũng sẽ trọng sinh? Là người trọng sinh, biết trước tương lai, biết mọi chuyện sẽ xảy ra, có thể chiếm tiên cơ. Đây coi như là ngón tay vàng của cô ta. Hậu kỳ mạt thế, Dương Thanh Y hâm mộ ghen tị với chị họ Nhan Ly đến chết. Nhan Ly từ nhỏ đã không bằng cô ta, sao có thể sống tốt hơn cô ta trong mạt thế? Điểm này khiến Dương Thanh Y hoàn toàn không thể chấp nhận. Cô ta không thể chấp nhận một người luôn bị mình đè bẹp, lại vượt qua mình. Vì vậy, sau khi phát hiện chuyện trọng sinh, Dương Thanh Y cảm thấy đây đúng là ông trời cũng không thể chấp nhận được. Ông trời cũng không quen nhìn Nhan Ly sống tốt hơn cô ta, vì vậy mới cho cô ta cơ hội làm lại từ đầu. Chết đi sống lại, chuyện như vậy dù thế nào cũng cực kỳ khó tin. Có một, ắt sẽ có hai. Cô ta vốn còn lo lắng chị họ Nhan Ly cũng là người trọng sinh. Bây giờ xem ra là cô ta nghĩ nhiều rồi. Một người đã từng trải qua cuộc sống mạt thế, khi trở lại dưới ánh mặt trời ấm áp tuyệt đối sẽ không tiêu tiền mua những cuốn sách vớ vẩn kia. Có thể biết trước tương lai, đương nhiên phải nhanh chóng chuẩn bị những vật tư và công cụ có thể dùng đến sau khi mạt thế tới. Hơn nữa, nếu Nhan Ly thật sự là người trọng sinh, cô chắc chắn cũng biết tầm quan trọng của chiếc vòng gỗ. Nhưng hôm đó khi chọn vòng, chiếc vòng gỗ bị cô ta chọn trước, Nhan Ly cũng không có phản ứng gì quá lớn. Sau một hồi suy nghĩ, trái tim Dương Thanh Y cũng hoàn toàn yên tâm. Chị, chiếc vòng ngọc này hình như không hợp với da của chị. Chúng ta đến tiệm ngọc dạo đi, em mua cho chị cái khác, Dương Thanh Y đề nghị. Tính toán nhỏ nhặt của cô ta rất tốt, cá và tay gấu đều muốn. Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói chang, trong không khí đều nóng bức, gió thổi qua dường như có thể làm bốc hơi người ta. Nhan Ly nhìn thấy má Dương Thanh Y ửng đỏ, rõ ràng là bị nóng không nhẹ. Cô lắc đầu, không cần, chị rất thích cái này. Nói xong, Nhan Ly không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Dương Thanh Y thấy vậy, vội vàng chạy theo sau, bám giết lấy cô. Đúng rồi, chị, sao chị lại chặn hết người nhà vậy? Ngay cả tang lễ chị cũng không đến. Dì bây giờ rất tức giận, dì một mình nuôi chị khôn lớn, dì rất vất vả, chị làm vậy dì đau lòng lắm đó. Hơn nữa, mẹ con làm gì có chuyện giận nhau qua đêm chứ? Nhan Ly sải bước đi về phía trước, Dương Thanh Y đuổi theo sau, miệng không lúc nào ngừng nói liên miên. Nhan Ly giơ tay bắt taxi, mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào, sau đó đóng cửa lại, một loạt động tác liền mạch lưu loát, cách chương.